Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, hô hấp. Nguyễn Xuân Đường lấy xuống ba lô, từ đó lấy ra một cái gấp 10 lần nhắm chuẩn cành. Lưu Dân gặp, vội vàng ném tàn thuốc kêu lên. Này này, tiểu nhị, người đây là đang gian lận. Một tiếng vang giòn, nhắm chuẩn cành cùng thân thương hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Nguyễn Xuân Đường. Vị này trước càng Nam Sơn thể bộ đội đặc chủng lính đặc chủng vỡ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Cười nói, 10.000 đô la, trước đó không có nói tốt. Lúc này nhiều lời liền ra vẻ mình không có phẩm. Lưu Dân bất đắc dĩ dùng ra hương thoại lẩm bẩm chửi mắng. Vung tay lên, quay lưng lại, xem như đáp ứng. Dưới thân hẻm núi là hai tòa ngọn núi nối liền cùng một chỗ về chữ lõm. Từ đường cái đến đáy cốc, khoảng cách lớn 200 m, khoảng cách, còn có núi đá, thảm thực vật quấy nhiễu cùng ngăn cản. Không tá trợ chuyên nghiệp phụ trợ thiết bị, chỉ dựa vào mắt thường cùng thương pháp. Muốn mệnh bên trong một cái chỉ có thể đại khái tính ra phương vị bình xăng. Trừ phi là đụng đại vận, còn có phong, Lưu Dân xem chừng, liền xem như một thanh chuyên nghiệp súng ngắm. Thắng bại còn chưa từng có biết, sắc mặt liền buông lỏng, đáng chết, xương lên, Nguyễn Xuân Đường con mắt rời đi nhắm chuẩn cành, nhụt chí chửi mắng, Lưu Dân định nhãn nhìn lên, vui vẻ, cũng không phải, cứ như vậy một chút thời gian, đáy cốc đã có một tầng xương mù vờn quanh, đặc biệt là mục tiêu phương vị, rời vỡ thân xe đã thấy không rõ, cái này 10.000 đô la thỏa. Vừa lúc triệt tiêu trước đó ghi nợ, Lưu Dân mi khai mắt cười. Bất quá chính sự vẫn là muốn làm. Hai người phối hợp đã lâu. Không cần nhiều lời, Nguyễn Xuân Đường liền từ thùng xe sau xuất ra một bó dây thừng. Lưu loát đem một đầu cột vào đường cái trên hàng rào. Dùng sức giật kéo một cái. Đem bên kia ném hẻm núi. Lưu Dân làm nóng người kết thúc. Đeo lên bao tay cùng hộ mắt cảnh. Móc súng lục ra kiểm tra một chút, đeo ở hông trong bao súng, chú ý tới hướng cỗ xe, Nguyễn Xuân Đường liếc mắt, rông dài, cẩn thận một chút, nơi này không phải Miến Điện, là Trung Quốc, khinh thường xùy một tiếng, Nguyễn Xuân Đường trở lại ngồi ở đầu xe vị trí, một điếu thuốc nhóm lửa thời điểm, Lưu Dân đã biến mất, lúc này, trong túi vệ tinh điện thoại bắt đầu chấn động, kết nối về sau. Nguyễn Xuân Đường đi đến ven đường duyên, nhìn thấy Lưu Dân ôm dây thừng, nhanh nhẹn tựa như viên hầu bình thường, giật giật hướng đáy cốc rơi xuống, liền dùng càng Nam lời nói đối vệ tinh điện thoại bên kia nói ra. Đầu, làm xong, chú ý máy ảnh cùng phim ảnh, làm sạch sẽ chút, biết, điện thoại cúp máy, hắn hít sâu một cái sương mù, híp mắt, nhìn thấy Lưu Dân thân ảnh vận động trong sương mù dày đặc. Lờ mờ, đã thấy không rõ, cái này đáng chết xương mù thật là lớn, ném đi tàn thuốc, đang chuẩn bị lại điểm một căn, lúc này vừa lúc có một trận cuồng phong thổi qua, Nguyễn Xuân Đường hơi sững sờ, trong đầu một cái ý niệm trong đầu lóe lên, không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, hơn 5 giờ chiều mặt trời hảo hảo đợi tại ngã về tây vị trí, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Tầm nhìn vô cùng tốt, lại nhìn chung quanh, nơi nào có sương mù, nơi nào có sương mù, cái này mẹ hắn liền là hai tòa núi kẹp vào nhau đầu gió. Một khi cảnh giác, lại nhìn hẻm núi sương mù liền có thể cảm thấy được quỷ dị chỗ tới. Đầu tiên, gió thổi bất động nó, tiếp theo, nó còn tại lan tràn lên phía trên. Cuối cùng, càng hướng bên trong nhìn, nó càng nồng đậm. Thậm chí có chút hiện ra ánh sáng, cùng loại kim loại loại kia lãnh quang. Nguyễn Xuân Đường kinh ngạc có chút há mồm, ngậm lên miệng khói rơi mất còn không tự biết. Như thế sửng sốt một hội, hắn ngay cả vội vàng nắm được cột vào trên hàng rào dây thừng. Dùng sức để nhấc lên, rất nhẹ nhàng, Lưu Dân lộ ra nhưng đã xuống đến đáy cốc đi. Lại nói Lưu Dân bên này, trên thực tế, vừa tiếp xúc với đáy cốc sương mù. Hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Loại này lạnh không phải đối nhiệt độ hạ xuống nhận biết cùng phản hồi. mà là tinh thần cùng ý thức bên trên. Một cái giật mình về sau, hắn liên tục đánh mấy cái lạnh run, sau đó liền cảm giác mình sắp bị đông cứng. Như thế, liền là không lạnh vậy lạnh. Trong chốc lát, hắn tựa như trần như nhộng đặt mình vào tại băng thiên tuyết bên trong. Quần áo trên người, bên ngoài thân lông tóc, dưới làn da mỡ, các loại, lại không thể vì hắn cung cấp một chút xíu chống lạnh hiệu quả. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc, hắn liền toàn thân cứng ngắc giống như là một khối đầu gỗ. Lại bắt không được dây thừng, cứ như vậy bảo trì leo lên xuống tư thế, lăn xuống dưới. Tốt tại lúc này đã nhanh đến đáy cốc, cao mười mấy mét độ còn có dốc thoải. Ngược lại là không có để hắn nhận cái gì nghiêm trọng thương thế. Lăn xuống đáy cốc, liền hoàn toàn đắm chìm trong u ám rực rỡ bên trong. Mắt không kịp xa, thấy sự vật toàn bộ đã mất đi tự thân sắc thái. Duy trì một cái buồn cười ngưng kết tư thế. Lưu Dân trong lòng kinh hãi dị thường. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn thoáng thích ứng loại này, lạnh. Loại này, lạnh, cũng không có thương tổn đến hắn cơ thể. Cũng chính là phần cứng không có việc gì. Chỉ là phần mềm xuất hiện ngắn ngủi kịp thời. Hiện tại kịp thời đi qua, hắn tự nhiên là khôi phục bình thường. Xa vào đến quỷ dị như vậy hoàn cảnh, người bình thường đã sớm khủng hoảng không biết làm sao. Nhưng Lưu Dân không có. Hắn nằm trên mặt đất không hề động, ngừng thở. Một đôi mắt cảnh giác vạn điểm liếc nhìn thân thể hoàn cảnh chung quanh. Toàn lực lắng nghe một tơ một hào động tĩnh. Sau đó mới chậm rãi hoạt động tứ chi. Chậm rãi xoay người. Lạnh ý vẫn như cũ. Bất quá hắn càng ngày càng thích ứng. Lạnh tựa hồ không phải lạnh như vậy. Chậm rãi thoái hóa. Thoái hóa thành một loại toàn phương vị. Không thể bỏ qua ý lạnh. Không dám hô hấp. Lưu Dân đếm lấy mình nhịp tim. Qua nửa phút tả hữu, vẫn là không có xuất hiện mới tình huống. Hắn cảm thấy lui ra ngoài, rời đi này quỷ dị chỗ, làm tiếp so đo, ngay tại hắn giống một cái thạch sùng nằm dạp trên mặt đất. Chậm rãi hướng sau lưng dây thừng di động thời điểm. Tạch tạch tạch, một loại yếu ớt tiếng vang đột nhiên tại bên trái đằng trước xuất hiện. Không đợi hắn có phản ứng. Bành, một cái rất rõ ràng tiếng va đập xuất hiện. Đây là, Lưu Dân con ngươi co rụt lại. Hắn đã hiểu, đây là va chạm cửa xe thanh âm. Chiếc xe kia, trong xe có muốn diệt khẩu ba cái mục tiêu. Dưới tình huống bình thường, tao ngộ loại xe này họa, không ai có thể còn sống. Lưu Dân sở dĩ muốn xuống tới, đó cũng là vì làm sạch sẽ chút. Cũng chính là hủy thi diệt tích. Bành, bành, va chạm tần suất càng ngày càng nhanh. Hắn ngắn ngủi cân nhắc do dự một chút, vẫn là quyết định trước lui ra ngoài làm tiếp so đo. Ai ngờ vừa lúc tại lúc này, một cái cứng ngắc bóng người từ phía sau lăn xuống đến. Phần phật một trận dị hưởng, Lưu Dân thầm kêu một tiếng hỏng bét. Trong lúc cấp thiết, hắn tới kịp đưa tay đem lăn xuống người bắt lấy. Bành, bịch, cửa xe bị phá tan. Lưu Dân tê cả da đầu. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là, ấm ức đã đến cực hạn. Tại này quỷ dị, u ám kim thuộc rực rỡ đang bao vây. Hô hấp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu Lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.